Phong lưu chân tiên, chương 509, Thiên Long. Góc truyện audio.com. Thiên Long bí cảnh, danh tự này Dương Thiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Hắn tò mò hỏi, ngươi có thể nói cụ thể một chút hay không? Thiên Long bí cảnh rốt cuộc là nơi như thế nào? Tu sĩ áo trắng nghe vậy rất ngạc nhiên. Đạo hữu, lẽ nào ngươi chỉ đến đây góp vui chứ không phải người có được Thiên Long ấn? Dương Thiên nghi hoặc, Thiên Long ấn, là thứ gì? Vẻ mặt tu sĩ áo trắng thay đổi. Đạo hữu, vậy ngươi nên sớm rời khỏi đây. Nếu không có Thiên Long ấn, lát nữa khi Thiên Long bí cảnh mở ra, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Dương Thiên không tỏ thái độ. Vậy ngươi có thể cho ta xem thử Thiên Long ấn một chút hay không? Tu sĩ áo trắng nhanh chóng lấy ra một cái ngọc ấn màu trắng. Bên trên có khắc hình một con cự long đang uốn mình. Hắn chậm rãi giải thích, Thiên Long bí cảnh cứ cách 300 năm lại mở ra một lần. Trước khi mở ra, sẽ có 100 khối Thiên Long ấn xuất hiện ở những nơi bất kỳ tại linh giới. Bất kỳ ai đạt được nó, lưu lại ấn ký trên này sẽ trở thành chủ nhân của Thiên Long ấn. Được nó bảo vệ cho đến khi thử thách tại Thiên Long bí cảnh kết thúc. Thời điểm 100 khối Thiên Long ấn nhận chủ, Thiên Long bí cảnh lập tức sẽ phát lệnh triệu tập đến một nơi bất kỳ để bắt đầu thử thách. Điều khiến Thiên Long bí cảnh trở nên hấp dẫn chính là nó mang theo cơ duyên cực lớn nhưng lại không có bất kỳ mối nguy hiểm nào. Đây là dấu hiệu thông báo. Người nhìn, tu sĩ áo trắng lật ngược Thiên Long ấn lên. Bên dưới có hiện lên con số 73. Hắn tiếp tục nói. Con số này đại biểu cho số lượng Thiên Long ấn xuất hiện ở đây. Khi nó lên đến 100, Thiên Long bí cảnh lập tức sẽ mở ra. Dương Thiên trên cơ bản đã hiểu ra vấn đề, lý do vì sao tu sĩ áo trắng không ngần ngại nói hết mọi chuyện đồng thời cho hắn xem Thiên Long ấn mà không sợ giết người đoạt bảo. Thiên Long ấn có năng lực hộ chủ, xem ra người tạo nên Thiên Long bí cảnh này suy nghĩ khá chu toàn. Chỉ là hắn tuyển chọn tu sĩ ở đủ mọi cảnh giới. Không biết là có lý do gì đặc biệt hay không? Ở đây có hơn ngàn người lại chỉ có 73 khối Thiên Long ấn. Lẽ nào những người kia cũng là đến góp vui? Tu sĩ áo trắng cười nhạt. Chắc bọn hắn là bằng hữu hoặc người trong cùng gia tộc đến đây quan sát mà thôi. Một khi Thiên Long bí cảnh sắp mở ra, bọn họ chắc chắn phải rời khỏi khu vực này. Lý do ta đã nói ở trên, đạo hữu, ngươi không có Thiên Long ấn, ta khuyên ngươi không nên ở lại quá lâu. Dương Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn chắp tay chào tu sĩ áo trắng rồi giả vờ rời đi. Đến một nơi không ai chú ý, Dương Thiên liền dựng lên một cái huyễn trận che mắt, sau đó lấy phá thiên ra. Khi nãy hắn đã dùng vạn pháp thông thiên nhãn kiểm tra kỹ càng Thiên Long ấn. Hiện tại chỉ cần sử dụng phá thiên mô phỏng lại là có thể dễ dàng tiến vào Thiên Long bí cảnh. Phá thiên là cao cấp thiên bảo, mặc kệ kẻ tạo lên Thiên Long bí cảnh lợi hại đến cỡ nào cũng đừng mong phát hiện được chút khác biệt. Hao tốn chút thời gian, Dương Thiên cuối cùng cũng mô phỏng xong Thiên Long ấn. Hắn còn cẩn thận thay đổi dung mạo trở nên hết sức bình thường. Tránh bị người khác chú ý. Giải trừ huyễn trận, Dương Thiên thản nhiên trở lại Thiên Long bí cảnh. Khi hắn vừa bước vào khu vực này, Thiên Long ấn do phá thiên mô phỏng run nhẹ lên. Mặt bên dưới xuất hiện con số 79. Còn thiếu 21 cái Thiên Long ấn nữa Thiên Long bí cảnh sẽ mở ra. Dương Thiên cũng không vội vã mà tìm một tảng đá ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tọa. Những ngày tiếp theo, người kéo đến càng lúc càng đông. Trong đó không thiếu tu sĩ đẳng cấp cao, thế nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tên đại thừa kỳ nào xuất hiện. Là vì Thiên Long bí cảnh không đủ sức hấp dẫn bọn hắn hay vì nơi này có giới hạn gì đó Dương Thiên cũng không rõ. Bất quá, nếu đổi lại là hắn, không có Khổng Tước lên tiếng, Dương Thiên cũng lười tiến vào những loại bí cảnh thế này. Phải mất gần 10 ngày, con số trên Thiên Long ấn mới chuyển sang 99. Thiên Long ấn phân bố rộng khắp linh giới, những người kia cho dù đạt được, muốn tìm đến đây cũng hao tốn không ít thời gian. Khi con số 99 vừa hiện lên, vài ngàn tu sĩ không có thiên long ấn vội và rời đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này chỉ còn lại 99 người đứng ở những vị trí khác nhau kiên nhẫn chờ đợi. Không để bọn hắn đợi quá lâu, một món phi hành pháp bảo hình xe ngựa trông rất xa hoa bay đến. Phía trước nó là hai con ngựa màu đỏ rực, lông trên người nó giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngồi trên xe ngựa là một tên công tử mặc áo hở ngực đang nằm dài. Tay cầm một bình rượu ngửa miệng uống, bộ dạng giống hệt các tên nhị thế tổ ăn chơi phá của trong các bộ phim Dương Thiên từng xem. Thế nhưng không một ai dám có thái độ bất kính hay khinh thường người này. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tu vị hợp thể hậu kỳ đã đủ chấn kinh tất cả những người có mặt tại đây. Tất nhiên, không bao gồm Dương Thiên, tên công tử vừa đi vào phạm vi của Thiên Long bí cảnh. 100 khối Thiên Long ấn đồng loạt bay ra khỏi người bọn họ, kết thành một cái trận pháp hình tròn khổng lồ với rất nhiều đồ án phức tạp. Dương Thiên nhìn qua rồi thầm nói, quả nhiên là Long Văn, bí cảnh này là do Long tộc tạo ra, thảo nào lại gọi là Thiên Long bí cảnh, bất quá, bí cảnh của Long tộc tại sao lại cho phép tu sĩ nhân tộc tiến vào? Lẽ nào bên trong còn ấn chứa huyền cơ gì? Ánh sáng phát ra từ trận pháp ngày càng mạnh, một số tu sĩ tu vị quá thấp không khỏi nheo mắt. Cố gắng lắm mới nhìn được chuyện gì đang diễn ra. Từ bên trong cánh cửa, hàng ngàn đốm sáng bay ra, sau đó mở rộng thành những vòng tròn nằm, phân bố ở những vị trí khác nhau. Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên, Thiên Long bí cảnh mở ra lần thứ 10, 9 lần trước vẫn chưa tìm được truyền nhân thích hợp. Vì vậy luật lệ vẫn không thay đổi, mỗi người tự chọn cho mình một cánh cửa, sau đó hoàn thành tất cả thử thách bên trong, người nào đi đến bước cuối cùng sẽ trở thành Thiên Long truyền nhân, thừa hưởng Thiên Long bảo vật và tuyệt học Thiên Long quyết. Thất bại vẫn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với số thử thách đã vượt qua. Sau khi nhận thưởng sẽ bị xóa sạch toàn bộ ký ức về Thiên Long bí cảnh. Sau đó tùy cơ truyền tống đến một nơi bất kỳ tại linh giới. Thử thách bắt đầu, giọng nói kia kết thúc. Chúng tu sĩ nhìn nhau, không hề làm ra bất kỳ động tác gì. Tuy bọn hắn nghe về Thiên Long bí cảnh đã lâu, nơi này chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng không có ai muốn lên trước, Dương Thiên cũng không vội. Hắn cẩn thận dùng vạn pháp thông thiên nhãn kiểm tra liền phát hiện được tất cả những vòng tròn này đều là những cái truyền tống trận khác nhau. Nói như vậy, trận pháp khổng lồ đang phát sáng trên kia chính là một cái phục hợp trận của rất nhiều truyền tống trận khác nhau. Có thể đưa mọi người đến nhiều địa điểm cùng lúc. Truyền tống trận là một loại trận pháp không gian, tùy vào khoảng cách, cường độ không gian địa điểm truyền tống mà mức độ phức tạp khác nhau. Muốn đem một cái truyền tống trận thiết kế để đồng thời truyền tống đến hai địa điểm khác nhau đã là rất khó khăn. Vì việc lưu lại ấn ký cố định trên không gian rất có thể xảy ra xung đột dẫn đến truyền tống sai vị trí. Tệ hơn nữa là rơi vào vùng không gian vô định. Vậy mà tên kia lại đem hơn 1000 địa điểm truyền tống khác nhau cùng tạo thành một cái phức hợp truyền tống trận khổng lồ. Cho dù là Dương Thiên cũng không khỏi thán phục tài nghệ trận pháp của hắn. Trước kia Dương Thiên không quá chú tâm vào trận pháp mà tập trung nhiều vào tu vị. Đan đạo cùng luyện khí. Tuy vậy, với tu vị chân tiên, hiểu biết về trận pháp của hắn cũng vượt xa những tu sĩ thông thường. Có thể được Dương Thiên đánh giá cao, nói rõ chủ nhân của Thiên Long bí cảnh thực sự có tài. Hơn 15 phút mà vẫn chưa có ai bắt đầu, tên công tử kia nhảy khỏi xe ngựa, thản nhiên nói, một đám nhát chết, đành để cho bản công tử đi đầu vậy. Bất quá, nếu thứ tốt bị ta đoạt mất, các ngươi cũng được tiếc nuối. Ác cách chương.